Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5731, cha cho ta. Suy suy suy, rất nhiều quang võng phong tỏa hư không, giống như một màn trời một dạng, đem Hồng Hoang Tổ Long nhanh chóng bao vây lại. Đáng chết, Hồng Hoang Tổ Long trong lòng nôn nóng không thôi, vội vàng gầm lên giận dữ. Oanh, trong miệng hắn phun ra một cái hỗn độn long viêm, giống như nham tương một dạng hỗn độn long viêm quét sạch đi ra ngoài, một trong nháy mắt trùng kích ở đó chút quang võng trên, cũng là căn bản không có rung động này quang võng một chút. Hồng Hoang Tổ Long con người bỗng dưng trợn tròn, chuyện này. Đây là cái gì thủ đoạn? Hồng Hoang Tổ Long coi như là kiến thức rộng rãi, hắn liên tục phụt lên long viêm, nhưng dù cho hắn dẫy dụa như thế nào, toàn bộ thân hình liền như bị ngư võng bao phủ cá trạch một dạng, đỡ trái hở phải, căn bản không có đánh ra. Ha ha ha, này loài bò sát lại còn muốn phản kháng. Phi chu trong, thiên phạt song binh đoàn vô số cường giả thấy Hồng Hoang Tổ Long hoảng sợ dẫy dụa dáng vẻ sau, đều cười lên ha ha. Bọn họ này thả ra bắt được võng, là chuyên môn dùng để bắt phố trụ trong một ít đặc thù tộc quần, có thể phong khóa hư không, kiên cố vô cùng, dùng trước mặt loài bò sát chính là nhất trọng đỉnh phong siêu thoát thực lực, thì như thế nào có thể tránh thoát phải mở. Hồng Hoang, thấy Hồng Hoang Tổ Long chật vật như vậy bộ dáng, Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh một tiếng thét kinh hãi, vội vàng xông lên. Nàng quanh thân oanh nhiễu hỗn độn khí tức, một đôi long giác phóng thích đáng sợ siêu thoát uy năng, tạo thành một đạo kinh người hỗn độn quang trụ xông thẳng ra, muốn tới trợ giúp Hồng Hoang Tổ Long. Bảo bảo ngươi đi mau. Hồng Hoang Tổ Long vừa kinh vừa sợ, sợ hãi mở miệng. Hắn ra sức xuất thủ, chính là vì cho Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh tìm kiếm cơ hội bỏ trốn, ai biết Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh dĩ nhiên chủ động trở về, đây không phải là để cho hắn tâm huyết uổng phí sao? Ha ha ha, này hai cái loài bò sát hiên nhiên như thế có ý tứ, còn tới cái nam nữ hoàn ái. Tình thâm khó phân, phi chu trong, rất nhiều hắc giáp cường giả đều là cười ha hả. Lúc đầu bọn hắn còn nghĩ truy kích Ngao Linh đi, không nghĩ tới Ngao Linh cư nhiên tự chui đầu vào lưới, tự nhiên bộc phát đạm định, thôi động phi chu kích xả rất nhiều quang võng, phong tỏa hư không, không những đem Ngao Linh thả ra công kích tan giả, càng đem nàng cho trọng trọng trói buộc lại, trói buộc tại quang võng trong. Ngô, thế mà còn là con mẫu, vũ trụ hải trong những đó các đại nhân khẳng định ưa thích. Thấy Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh bộ dáng và khí chất sau, không ít hắc giáp cường giả lộ ra mừng rỡ nụ cười, loại này giống cái sinh linh, tại vũ trụ hải trong giá thế nhưng so với bình thường siêu thoát muốn quý nhiều lắm, dù sao vũ trụ hải trong không ít đại nhân vật ưa thích có chút đặc biệt, trời rất bỏ. Suy suy suy, quang võng thu hẹp, đem Hồng Hoang Tổ Long cùng Ngao Linh nhanh chóng trói buộc, lôi kéo mà tới. Ngươi, thực sự là ngu ngốc. Hồng Hoang Tổ Long nhìn Ngao Linh, là vừa vội vừa nộ, thật xin lỗi. Ngao Linh lúc này cũng không có trước đó táo bạo bộ dáng, khóe mắt dưng dưng nhìn Hồng Hoang Tổ Long, nghĩ không ra Hồng Hoang Tổ Long tại nguy cơ đi tới lúc, lại sẽ trước tiên che trước mặt mình, đây là nàng trước đây căn bản không nghĩ tới. Hồng Hoang, trước kia là ta trách oan ngươi, sau này coi như ngươi và thập vĩ huyễn hồ thật có cái gì, ta cũng sẽ không trách. Ngao Linh hai mắt đẫm lệ nói, thật, thật, Hồng Hoang Tổ Long âm thanh run rẩy, mừng rỡ như điên, làm sao đột nhiên thì Ngao Linh nàng như vậy hiểu chuyện. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, Hồng Hoang Tổ Long lại nháy mắt héo xuống. Ha ha ha, thu hoạch rất tốt, đều nhốt lại. Trên phi chu cường giả cười to lên, thôi động quang võng, muốn đem Hồng Hoang Tổ Long cùng Ngao Linh thu vào phi chu bên trong. Liền đúng lúc này, một đạo công kích đáng sợ từ đàng xa nháy mắt nổ bắn ra tới, này công kích giống như mãnh liệt hỏa quang, đem rất nhiều quang võng nháy mắt xé rách đến, nháy mắt liền đem Hồng Hoang Tổ Long cùng Ngao Linh cứu trở về. Trên phi chu thiên phạt song binh đoàn các cường giả mắt lộ ra giật mình, liền ngẩng đầu nhìn lại, cuối cùng là ai xuất thủ, có thể xé rách bọn họ bắt được võng. Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy mênh mông sơ thủy vũ trụ trong, lần lượt từng bóng người nhanh chóng bạo lướt tới, nháy mắt rơi vào sơ thủy vũ trụ ở ngoài, cùng Hồng Hoang Tổ Long cùng Ngao Linh hội tụ vào một chỗ, ánh mắt băng lãnh nhìn sang. Người đầu lĩnh chính là Thác Bạt nhất tộc tổ tiên Thác Bạt lão tổ. Mà ở Thác Bạt lão tổ bên cạnh, Tiêu Diêu Chí Tôn, Giao Nguyệt Nữ Đế, Thiên Cơ Các chủ, Linh Lung Tông chủ, Uyên Ma Chi chủ, Kiếm Ma, Huyết Hà Thánh Tổ, Ám U Phủ chủ, Phương Mộ Lăng, Kiếm Tổ, Ám Giới Chi chủ nhóm cường giả cao vút, từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn phía xa kim tự tháp, trên thân tản ra đáng sợ siêu thoát khí tức. Chư vị, các ngươi cuối cùng đến. Thấy trước mặt nhóm người này, Hồng Hoang Tổ Long nháy mắt thở phào, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Nguy hiểm thật, bản thân ban nãy thiếu chút nữa thì két. Hồng Hoang, Người lão già này làm sao làm chật vật như vậy, có phải hay không mấy năm nay chơi quá hóa hỏng? Huyết Hà Thánh Tổ liếc Hồng Hoang Tổ Long, mặt coi thường nói, những tên kia đều là những người nào? Người lão bất tử kia nói nhăng gì đấy? Hồng Hoang Tổ Long sắc mặt khó coi, kém chút không có tức miệng mắng to, bất quá nghĩ đến hiện tại tình trạng, vội vàng nói, mọi người cẩn thận, những gia hỏa này không đơn giản, ngàn vạn lần không thể sơ suất. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn sang, lúc này, Thiên Phạt Song Binh Đoàn mọi người cũng đều khó có thể tin nhìn trước mắt rất nhiều siêu thoát các, từng cái ánh mắt trong toát ra vẻ kinh ngạc. Siêu thoát, trước mặt mọi người, từng cái rõ ràng đều là siêu thoát cường giả. Đây cũng thôi, trong có hai tôn trên thân khí tức, cùng này sơ thủy vũ trụ cũng không hòa hợp, hiển nhiên cũng không phải là này sơ thủy vũ trụ trong sinh ra cường giả, nhưng hẳn là đến từ Nam Thập Tam Tinh Vực. Nhưng mặt khác rất nhiều siêu thoát cơ hồ có hơn 90%, trên thân khí tức cùng trước mặt này sơ thủy vũ trụ cực hòa hợp, nếu là bọn họ không nhìn lầm, như vậy trước mặt nhiều như vậy siêu thoát cường giả vô cùng có khả năng đều là tại đây sơ thủy vũ trụ trong sinh ra. Đây cũng làm sao có thể, như thế nào sơ thủy vũ trụ, bình thường thì như đều như vậy những thứ kia mới trải qua vũ trụ dựng dưỡng, mới vừa sinh ra không gian vũ trụ, lại không có sinh ra siêu thoát cường giả, trải qua vũ trụ hải luân hồi cỡ nhỏ vũ trụ, mới lại được xưng là sơ thủy vũ trụ. Như vậy vũ trụ trong, một khi đản sinh ra siêu thoát cấp cường giả, liền sẽ cùng bản nguyên dung hợp, để siêu thoát vũ trụ hải, trở thành tương tự với trước đó hắc ám đại lục một dạng vũ trụ hải thế lực. Với lại, bình thường chỉ có lấy được mảnh này sơ thủy vũ trụ bản nguyên thiên đạo công nhận người, mới có thể đột phá siêu thoát cảnh giới, trở thành mảnh nhỏ sơ thủy vũ trụ lãnh tụ. Nhưng trước mắt này mảnh nhỏ sơ thủy vũ trụ, bản nguyên khí tức rõ ràng, rất hiển nhiên còn căn bản không có bị dung hợp, nhưng dĩ nhiên cũng sinh ra nhiều như vậy siêu thoát cường giả, chuyện này căn bản là làm trái sơ thủy vũ trụ vận chuyển định lý. Trong kim tự tháp, lúc này đầu lĩnh kia cường giả thẳng đứng lên, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vô cùng kích động chi sắc. Nhiều như vậy siêu thoát cường giả, lại đều là từ nơi này sơ thủy vũ trụ trong sinh ra ra, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, mảnh này sơ thủy vũ trụ trong cuối cùng thai nghén cái gì, thế nào sẽ có thần kỳ như vậy sự tình xảy ra. Cha, cha cho ta, một muốn phải biết rõ ràng mảnh này sơ thủy vũ trụ đến có cái gì. Có thể sinh ra thứ nguyên vũ trụ, có thể sinh ra nhiều như vậy siêu thoát cường giả, lại hiện nay lại vẫn chưa bị dung hợp bản nguyên sơ thủy vũ trụ, tuyệt đối ẩn giấu có bí mật lớn. Xem như tại vũ trụ trong lưu lạc Song Binh Đoàn, Thiên Phạt Song Binh Đoàn đội trưởng Tá Phỉ nghe nói qua quá nhiều bất phàm đồ đạc, nhưng lần đầu tiên nghe nói lại sẽ có thần kỳ như vậy sơ thủy vũ trụ. Hắn có một loại cảm giác, nếu là có thể biết rõ trước mặt này sơ thủy vũ trụ bí mật, hắn tương lai là bất khả hạn lượng. Thậm chí có cơ hội nịnh bợ đến lớn thân thể sau càng cường đại tồn tại, đưa người khác mọc nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong kim tự tháp, Tá Phỉ trực tiếp thôi động lên đáng sợ kim tự tháp đến. Từng đạo làm người sợ hãi thần quang nổ bắn ra ra, nhanh chóng xoay quanh hướng nơi xa Thác Bạt lão tổ đám người. Bắt hết tất cả bọn chúng, Thiên Phạt Song Binh Đoàn đội trưởng Tá Phỉ lập tức truyền âm gầm lên. Siêu siêu siêu, từng đạo phi chu trong, từng tôn người mặc áo giáp màu đen cường giả xuất hiện, theo bốn phương tám hướng bao vây tới, từng đạo khí thế đáng sợ dũng động, làm cho tâm thần người kinh hãi. Đây là, Thác Bạt tổ tiên đồng tử đột nhiên thu hẹp, Song Binh Đoàn, là vũ trụ Song Binh Đoàn, đáng chết. Này Nam Thập Tam Tinh Vực tại sao có thể có vũ trụ Dòng Binh Đoàn xuất hiện? Thác Bạt tổ tiên vẻ mặt bỗng dưng thay đổi. Lui, mau lui lại. Hắn mang theo sơ thủy vũ trụ mọi người nhanh chóng lui lại, đồng thời hướng về phía ánh mắt trong đều có nghi hoặc mọi người truyền âm nói, vũ trụ Dòng Binh Đoàn là vũ trụ trong đặc biệt vì một số đám thế lực lớn thực thi nhiệm vụ đao phủ. Vũ trụ Hải Minh Mông, chính là do chút đỉnh cấp thế lực các nắm trong tay, nhưng mà những thứ này đỉnh cấp thế lực xúc tua cũng không cách nào phân bố toàn bộ vũ trụ hải. Sở dĩ bọn họ cần tìm kiếm một ít dòng binh tới thay bọn họ giải quyết một sự tình, như khảo sát, khai thác, thu thập nô lệ các loại. Vũ trụ này dòng binh đoàn chính là đặc biệt thay vũ trụ một ít các thế lực làm việc bẩn tồn tại, sở dĩ những gia hỏa này đều là một ít không còn nhân tính đồ đạc, là tiền lang, là linh cẩu. Một khi rơi vào trong tay bọn họ, tất cả mọi người đem sống không bằng chết, làm nô là lệ. Thác Bạt lão tổ cả giận nói, mà kèm theo hắn giọng nói rơi xuống. Những Thiên Phạt Song Binh Đoàn đó cường giả dĩ nhiên đánh tới. Trong sát na, song phương chém giết thành một đoàn. Để mọi người kinh hãi là, bọn họ công kích tại rơi vào đám lính đánh thuê kia đoàn trên thân người sau, càng không có cách nào cho bọn hắn mang đến tổn thương chút nào. Những đoàn lính đánh thuê này người, cực sợ chết, trên người bọn họ khải giáp hẳn là vũ trụ hải trong chế thức siêu thoát khải giáp, hồn nguyên giáp dùng chư vị thực lực muốn phá vỡ này giáp độ khó cực cao, không mấy khả năng, mau lui lại. Thác Bạt lão tổ mặt bên đi đoạn hậu, mặt bên gầm lên nói, dẫn dắt mọi người nhanh chóng bạo lướt hướng hư không triều tịch hải chỗ. Bởi vì hắn biết khổng lồ như vậy một cái dòng binh đoàn trong, chắc chắn có vĩnh hằng trật tự cảnh siêu thoát cường giả tồn tại. Hôm nay sơ thủy vũ trụ duy nhất có thể đối kháng lính đánh thuê này đoàn, chỉ có hư không triều tịch hải trong một vị đại năng. Bạo tạc nổ vang, có Thác Bạt lão tổ cùng ám u phủ chủ đám người ở, hồng hoang tổ long bọn họ mặc dù không cách nào công phá đối phương phòng ngự, nhưng đối phương cũng không cách nào đơn giản lưu bọn hắn lại, khoảng cách song phương nháy mắt bị kéo ra. Muốn đi, trong kim tự tháp, thiên phạt song binh đoàn đội trưởng tá phỉ thấy như vậy một màn, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên giết ra. Chương 5732, nhớ người chết. Xôn xao, một đạo đáng sợ lưu quang theo trong kim tự tháp trực tiếp bay ra, tốc độ nhanh, vượt xa khác thiên phạt song binh đoàn cường giả, trong nháy mắt liền đã đi tới Tiêu Diêu Chí Tôn phía trước đám người. Thật nhanh chóng tốc độ, lúc này tất cả mọi người tại vừa đánh vừa lui, mà điện thờ sau chính là Thác Bạt lão tổ cùng ám u phủ chủ bực này cường giả, cảm thụ được tá phi tốc độ sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Quá nhanh, đối phương căn bản không cần động thủ, chỉ bạo lướt tới tốc độ, để ám u phủ chủ bọn họ nháy mắt cứng lại, có loại không hiểu cảm giác đè nén, cái loại cảm giác này tựu như cùng con chuột gặp phải miêu, cả người đều hiện ra tới mềm yếu cùng hoảng sợ. Chỉ nhanh chóng độ trên, bọn họ liền nhanh chóng phân tích ra đối phương là vượt xa bọn họ cường giả. Mau lui lại, Thác Bạt lão tổ cùng ám u phủ chủ liền kinh sợ lên tiếng. Hừ, một đám không biết sống chết con kiến hôi, nhìn thấy bản tọa, lại còn muốn chạy trốn. Thiên phạt song binh đoàn đội trưởng tá phỉ cười lạnh một tiếng, đại thủ hướng về phía trước chợt lộ ra. Một trường ra, giống như Phật Đà ở chân trời lộ ra khắc kim thủ, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt giống như xuất hiện một tòa thông thiên núi cao nguy nga, to lớn vô cùng, che khuất bầu trời, tản mát ra vô tận đáng sợ uy áp khí tức, đem một vùng thế giới đều ngưng động. Trong chớp mắt, tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy thân thể bị áp chế gắt gao ở, trong cơ thể bản nguyên rung động, căn bản không có động đậy. Đây tột cùng tu vi gì? Mọi người ngẩn người, sự khó thở, sinh lòng tuyệt vọng. Chỉ là xuất thủ một đạo khí tức hạ xuống, để tất cả mọi người bọn họ cơ hồ khó có thể động đậy, thật muốn đánh trúng bọn họ, tử thương sẽ như thế nào? Quả thực không thể đo lường. Thác Bạt lão tổ thấy thế lúc này gầm lên tiếng, tứ phương bá văn khí. Thác Bạt lão tổ trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bản thân thần hồn bản nguyên, trong sát na, một đạo đáng sợ vĩnh hằng trật tự khí tức phóng lên cao, trực tiếp cùng tá phỉ đánh ra đại thủ đụng vào nhau. Hắn biết, nếu để cho kia đại thủ rơi xuống, trước mặt ở đây rất nhiều sơ thủy vũ trụ cường giả nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Một tiếng vang ầm ầm, Thác Bạt lão tổ thi triển ra cuồn cuộn khí phách tận trời, cùng tá phỉ lộ ra đại thủ rầm rầm chạm vào nhau, hai cổ lực lượng va chạm, hai bên bộc phát ra kinh thiên nổ vang, ngô, một cái tam trọng siêu thoát cấp tàn hồn. Tá phỉ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Thác Bạt lão tổ, khẽ cười nói tứ phương bá văn khí. Đây chính là vũ trụ hải bá dương quân đoàn trong bí tịch. Chẳng lẽ các hạ chính là năm đó từ nơi này Nam Thập Tam Tinh vực trong đi ra Thác Bạt thế gia lão tổ? Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, cư nhiên còn chưa chết. Tá phỉ khóe miệng mang theo cười nhạo, đáng tiếc, ngươi nếu như trạng thái toàn thịnh, lại thêm bá dương quân đoàn bộ hạ thân phận, bản tọa có lẽ còn kiêng kỵ ngươi hai phân, nhưng đáng tiếc hôm nay chính là tàn hồn, lại cũng nghĩ ngăn cản bản tổ, khó tranh ý nghĩ quá hão huyền chút. Vỡ, giọng nói rơi xuống, rắc rắc một tiếng, dưới con mắt mọi người, tá phỉ đại thủ chợt trấn áp xuống. Trong khoảnh khắc liền đem Thác Bạt lão tổ thi triển ra tứ phương bá văn khí trực tiếp nghiền nát ra. Thảm thiết trong tiếng giống giận dữ, Thác Bạt lão tổ cả người kịch chấn, uy áp kinh khủng quét sạch mà xuống, cái kia thiêu đốt thần hồn một chút vỡ vụn ra. Thác Bạt lão tổ, dư vô số cường giả biến sắc, gầm lên tiếng, ám u phủ chủ đám người càng là cường thế xuất thủ, đánh phía đối phương, thế mà tá phỉ chỉ là khí tức nhẹ nhàng rung một cái, liền đem ám u phủ chủ đám người công kích trực tiếp chấn vỡ ra. Khí tức đáng sợ quét sạch, ám u phủ chủ đám người nháy mắt thổ huyết bay ngược. Phụ thân, Phương Mộ Lăng thần sắc kinh sợ, vội vàng tiến lên, ôm lấy ám u phủ chủ. Lăng nhi cẩn thận, thực lực đối phương sâu không lường được, mau lui lại hồi hư không triều tịch hải. Ám u phủ chủ phun tiên huyết nói, đi, mọi người ào ào lui lại, rút lui hướng thiên giới chỗ. Ha ha, còn muốn đi, tá phỉ khẽ cười một tiếng, thân hình về phía trước, cường hãn khí tức giống như gió lốc lớn dũng động. Quét sạch hướng mọi người tại đây. Thiên địa trong, rất nhiều pháp tắc chi lực lưu chuyển, hóa thành từng đạo đáng sợ phép tắc lồng giam, phong tỏa toàn bộ, đem ám u phủ chủ đám người triệt để bao phủ lại. Lúc này, tại hư không triều tịch hải chỗ sâu, một mảnh đen nhánh trong thiên địa, một cái nguy nga cổ xưa thân ảnh cao vút tại đây, khắc mắt sáng như sao, ngưng mắt nhìn nơi xa hình ảnh, sừng sững bất động. Sau lưng hắn, từng tôn trên thân tản ra khí tức kinh khủng thân ảnh cao vút, như thần như ma. Mỗi một vị cũng có thể trấn áp thiên khung, vỡ nát vạn giới. Cổ đế đại nhân, người không ra tay sao? Một cái trên thân tản ra đáng sợ đế khí cường giả tiến lên một bước, nghi hoặc nhìn cổ đế. Nếu như Tần Trần tại đây liền sẽ nhận ra, người này chính là trước đó Tử Linh Trường Hà hạch tâm bản nguyên chỗ mấy cái hậu kỳ đỉnh phong đại đế cấp tử linh thạch tượng một trong, bất quá lúc này khác đã không còn là tử linh bộ dáng, mà là dĩ nhiên cùng mình kiếp trước thân xác dung hợp, lại lần nữa ngưng luyện đại đạo, chân chính sống lại. Sau lưng hắn, rất nhiều cổ thần tộc các cường giả đều là giống như rừng thương, im lặng không nói. Chính là một cái tam trọng đỉnh phong siêu thoát mà thôi, còn cần phải bản đế xuất thủ. Cổ đế khóe miệng mỉm cười, nhìn lại lần nữa sống lại rất nhiều dưới quyền mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nếu chúng ta không ra tay, những thứ kia sơ thủy vũ trụ người sợ là. Bộ hạ cau mày, cổ đế mắt nhìn vạn tộc chiến trường hỗn độn tinh hà chỗ, cười nói, ha ha, tiểu tử kia cũng nhanh đi ra, để cho hắn tự mình giải quyết là được. Kèm theo cổ đế giọng nói rơi xuống, vạn tộc chiến trường, vạn tượng thần tàng bí cảnh trong, hỗn độn tinh hà chỗ, một đạo khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra, theo mênh mông trong tinh hà, mấy bóng người từng bước đi ra, nở rộ thần quang. Chính là từ minh giới chạy về Tần Trần cùng Tư Tư, Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Uyển Nhi mấy người. Các nàng tay nắm tay, mỗi cái trên thân đều là tỏa ra khí tức đáng sợ, giống như hạ phàm tiên tử một dạng, không nhiễm phàm trần, mà kèm theo mấy bóng người đi ra, một đạo khí tức đáng sợ giống như đại dương bao la, nháy mắt cuốn sạch qua toàn bộ sơ thủy vũ trụ. Sơ thủy vũ trụ, cuối cùng trở về, Tần Trần ngẩng đầu nỉ non, lần thứ hai trở lại sơ thủy vũ trụ, trong lòng hắn không hiểu cảm thụ được một ít thân thiết, toàn bộ sơ thủy vũ trụ thiên đạo đều phập phồng, phảng phất tại hoan hô khác quay về. Cũng không biết Hắc Nô những gia hỏa này đều làm gì. Ta không tại trong mấy ngày nay, bọn họ có hay không thật tốt tu luyện. Tần Trần khóe miệng mỉm cười, thần niệm trong nháy mắt liền quét ngang toàn bộ sơ thủy vũ trụ, sau một khắc, Khác chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hả, một ít băng lãnh, theo Khác mắt đảo qua, mà Tư Tư mấy người cũng cảm nhận đến sơ thủy vũ trụ hỗn độn khu vực chỗ chuyện phát sinh, ánh mắt lập tức động lại. Đi, Bạch, Tần Trần mấy người sải bước ra, thân hình bỗng nhiên biến mất. Lúc này, sơ thủy vũ trụ ngoại vi hỗn độn khu vực. Thiên phạt dòng binh đoàn đội trưởng tá Phỉ đại thủ lưu chuyển đáng sợ thiên đạo pháp tắc lồng giam, đem ám u phủ chủ đám người đều vây khốn lên, một tia không gian pháp tắc giống như sơn nhạc, trấn áp tại trên người mỗi một người, để cho bọn chúng sự khó thở, mắt lộ ra kinh sợ. Đánh ra, Thác Bạt lão tổ thấy thế, ánh mắt tức giận, trong cơ thể thần hồn thiêu đốt, một cổ khí tức đáng sợ theo trong thân thể hắn bộc phát ra, kèm theo Khác gầm lên, ám u phủ chủ đám người vội vàng lại ra tay nữa, từng cái tận lực phản kháng, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Rất nhiều công kích phóng lên cao, hung hăng đụng vào tá Phỉ đại thủ trên, đưa tới thật lớn chấn động. Hừm, những con kiến hôi này, loại thời điểm này lại còn tại phản kháng, không biết sống chết. Tá Phỉ ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể lực lượng bạo phát, một tiếng vang ầm ầm, một cổ càng đáng sợ hơn lực lượng chấn áp xuống, mang theo vĩnh hằng bất biến trật tự, đem ám u phủ chủ đám người lần thứ hai chấn động đến mức thổ huyết. Phụ thân, Phương Mộ Lăng vội vàng đỡ lấy ám u phủ chủ, mà Thác Bạt lão tổ hai lần thiêu đốt thần hồn, nguyên bản chỉ còn một đạo tàn hồn hắn, lúc này hơi thở mong manh, giống như ánh nến trong gió, tùy thời đều có thể tuyệt diệt, một đám không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Tá Phỉ cười nhạo một tiếng, ánh mắt quét về phía mọi người, khi nhìn đến trong đám người Phương Mộ Lăng, Giao Nguyệt nữ đế, Linh Lung tông chủ, Ngao Linh, Thập Vĩ Huyễn Hồ các nữ tính cường giả sau, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên. Nho nhỏ này sơ thủy vũ trụ, lại có nhiều như vậy tuyệt mỹ nữ tử, nếu là có thể mang về hiến cho các đại nhân, chắc hẳn các đại nhân nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Tá Phỉ ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, vũ trụ hải trong những đại nhân vật kia, thích nhất chính là những thứ kia nữ giới cường giả nô lệ, tốt tùy ý giày vò, tùy ý đùa giỡn, có chút ngồi ở vị trí cao biến thái đại nhân vật, thậm chí một ngày đều phải đùa giỡn không chết biết nhiều thiếu nữ tính cường giả. Sơ thủy vũ trụ loại này hoang dã chỗ trong sinh ra nữ giới tu sĩ, càng có thể kích phát bọn họ nguyên thủy dục vọng. Cho bản tọa chết đi, kia Khác trong lòng kinh hỉ, đại thủ vừa nhấc, một cổ lực lượng đáng sợ nháy mắt bao phủ lại Phương Mộ Lăng đám người, đưa các nàng nhanh chóng lôi kéo đi. Như vậy hàng thượng đẳng vật, tự nhiên muốn một mình giam giữ mới phải. Lăng Nhi, Giao Nguyệt, Linh Lung, Bảo Bảo, Ám U phủ chủ, Tiêu Diêu Chí Tôn, Thiên Cơ các chủ, Hồng Hoang Tổ Long đám người đều kinh sợ lên tiếng, vội vàng muốn lên trước ngăn trở, nhưng ở Tá Phỉ lực lượng dưới, bị áp chế gắt gao, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mấy người bị nắm bắt đi, lại vô lực ngăn trở. Phương Mộ Lăng mấy người ánh mắt tuyệt vọng, chỉ một chút nữa là bị Tá Phỉ nắm bắt, đột nhiên thì vù vù một tiếng, theo sơ thủy vũ trụ chỗ sâu, có một đạo vô hình khí tức bỗng dưng đánh tới, Sau một khắc, Phương Mộ Lăng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể mình dĩ nhiên bị một cái to lớn cánh tay ôm lấy, đưa nàng nâng lên đến. Đây là, không chỉ có là Phương Mộ Lăng, ở đây nguyên bản bị tá phỉ khí tức áp chế gắt gao ở mọi người lúc này đều cảm thấy thân thể buông lỏng, nguyên bản chế trụ bọn họ khủng bố trật tự lực tại trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói, quét hết sạch. Chuyện gì xảy ra, mọi người trong nháy mắt đều sửng sốt. Sau một khắc, bọn họ liền thấy giữa sân chẳng biết lúc nào lại là cũng đã xuất hiện mấy bóng người, này mấy bóng người cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi không trung, nhưng lại giống như chói mắt liệt nhật một dạng, nháy mắt rọi sáng tất cả mọi người tại chỗ. Trần Thiếu, khi nhìn đến đầu lĩnh kia thân ảnh sau, mọi người tại đây đều ngốc ra, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, ngẩn người, ánh mắt trong toát ra trước đó chưa từng có kích động đến, Trần Thiếu, ngươi. Ngươi cuối cùng đến, ô ô ô, lão Long ta nhớ chết ngươi. Chương 5733, hóa thành cho. Thấy trên hư không tần trần, hồng hoang tổ long thứ nhất xông lên, gào khóc, kia nước mắt, khỏi bàn có bao nhiêu nhếch nhác. Chư vị, đều không sao chứ. Tần trần không để ý đến hồng hoang tổ long, mà là quay đầu nhìn về phía mọi người, trong con ngươi lưu chuyển tức giận. Không nghĩ tới tại hắn không ở thời điểm, lại có người dám tại hắn sơ thủy vũ trụ như vậy dương oai. Cảm thụ được tần trần quan tâm, mọi người vội vàng lắc đầu. Ngươi không sao chứ. Tần Trần cúi đầu, thì nhìn về phía Phương Mộ Lăng, ta không sao. Phương Mộ Lăng trước đó sợ hãi đến cực điểm, chỉ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, lúc này bị Tần Trần ôm lấy, không khỏi vẻ mặt đỏ lên, mừng đến chảy nước mắt, ngượng ngùng gương mặt vội vàng vùi sâu vào Tần Trần trong lòng, trái tim đụng đụng nhảy loạn, giống như nai con một dạng. Thấy thế, Tần Trần sắc mặt khẽ biến thành nhỏ xấu hổ, mắt nhìn một bên Tư Tư mấy người, phát hiện Tư Tư mấy người không có gì biểu thị sau, mới hơi hơi thở phào. Một bên Ám U phủ chủ thấy thế, con mắt nhất thời sáng lên. Nữ nhi mình trước đó một mực không hiểu chuyện, không biết chủ động cùng Trần Thiếu quyến rũ, không nghĩ tới lần này cái gì kia dòng binh đoàn thứ nhất, lại còn có thể có như vậy một cái cơ hội tốt, xem ra chính mình thụ thương thổ huyết phải không oan a. Có thể để cho Phương Mộ Lăng cùng Tần Trần có giao thiệp cơ hội, theo Ám U phủ chủ, cho dù mình bị đánh gần chết cũng đáng. Mà lúc này, Thiên Cơ các chủ, Tiêu Diêu Chí Tôn, Hồng Hoang Tổ Long cũng vội vàng vừa được Tần Trần cứu Linh Lung Tông chủ. Giao Nguyệt Nữ Đế cùng chân Long Thủy Tổ che đến, hai bên trong viền mắt ửng đỏ. Ban nãy, thật hiểm, này đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần mắt nhìn mọi người, cau mày hỏi, những gia hỏa này là ai? Trần Thiếu, những thứ này chính là vũ trụ hải trong dòng binh đoàn, dùng chung quanh cướp đoạt cùng bắt được buôn bán nô lệ mà sống bình thường những đoàn lính đánh thuê này sau lưng đều có vũ trụ hải đỉnh cấp đại thế lực làm hậu thuẫn. Thác Bạt Lão Tổ vội vàng tiến lên, lúc này hắn cũng là hơi thở mong manh. Nhưng vẫn là trước tiên gấp gáp nhắc nhở. Bất kỳ một cái nào có thể quật khởi dòng binh đoàn, sau lưng đều có đại nhân vật tại. Dòng binh đoàn, chung quanh cướp đoạt cùng bắt được nô lệ mà sống. Tần Trần ánh mắt từ từ âm trầm xuống, nguyên lai là nhất bang súc vật, nói như vậy, là đem chúng ta sơ thủy vũ trụ làm thành nô lệ đối xử. Hắn chuyển thân, thờ ơ nhìn về phía trước một đám dòng binh. Hừ, lấy ở đâu vật nhỏ, can đảm dám nói như vậy chúng ta thiên phạt dòng binh đoàn. Một tên hắc giáp dòng binh hừ lạnh lên tiếng, ánh mắt băng lãnh. Tự cao tiểu tử, phỏng chừng còn không biết bây giờ là tình huống gì chứ. Ha ha ha, một đám dòng binh ào ào cười ha hả, tùy ý cuồng vọng. Chỉ có tá phỉ ánh mắt thâm thúy, ngưng trọng nhìn Tần Trần, lúc trước Tần Trần xuất hiện nháy mắt, hắn chỗ thi triển ra vĩnh hằng trật tự lĩnh vực dĩ nhiên nháy mắt sụp đổ tiêu tán, càng làm cho hắn giật mình là, hắn dĩ nhiên chưa có thể phát hiện Tần Trần mấy người lúc trước là làm sao xuất hiện. Đồng thời, cho dù hắn hiện tại quan sát tỉ mỉ, lại là không cách nào cảm nhận Tần Trần trên người mấy người tu vi, khiến trong lòng hắn làm sao không giật mình. Có thể ở này vũ trụ hải lang bạt, đồng thời sáng lập thiên phạt dòng binh đoàn nhân vật, tự nhiên biết rõ lúc nào nên cuồng, lúc nào nên cẩn thận. Các hạ lại là ai? Tá phỉ quét mắt Tần Trần mấy người, trầm giọng nói. Đại nhân, cùng lớp này ra hỏa lời thừa cái gì, theo ta thấy, trực tiếp diệt là được. Không sai, nhìn trên người bọn họ mệnh luân khí tức yếu như vậy. Hiển nhiên đều là này sơ thủy vũ trụ trong sinh ra sinh linh, có thể có năng lực gì. Ha ha, bất quá nam kia tốt trực tiếp diệt sát, mấy cái nữ nhưng muôn ngàn lần không thể giết. Không ít dòng binh cường giả cười lên ha ha, trong không ít người ánh mắt tại rơi xuống Tần Trần bên cạnh Tư Tư trên người mấy người sau, không khỏi bộc lộ ra ngoài vẻ dâm tà. Gì, lúc trước ngược lại không có tỉ mỉ lưu ý, không nghĩ tới tiểu tử kia bên cạnh mấy cái cô nương yên nhiên như thế kinh diễm, a hát hát hát. Nhỏ nhỏ này sơ thủy vũ trụ trong lại có như vậy nữ tử, khó có thể tin. Bực này tuyệt sắc, nếu là có thể bắt được, tuyệt đối có thể bán ra một cái đại giới tiễn a. Kha kha, không biết này vài vị cô nương phải hay không phải xử nữ, nhìn bộ dáng như vậy, hẳn là khẳng định không phải, bán trước đó, chúng ta là không phải có thể trước thoải mái lên nhất sảng. Ha ha, ha ha ha. Khi nhìn đến Tần Trần bên cạnh Tư Tư mấy người dung mạo sau, không ít thiên phạt song binh đoàn cường giả đều kinh sợ, từng cái cản rỡ cửa ra, thấp hèn không thôi. Hồng Hoang Tổ Long đám người nghe vậy ào ào biến sắc, đối phương như vậy vũ nhục mấy vị chủ mẫu, dùng Trần thiếu tính cách làm sao có thể nhẫn. Trong lúc nhất thời vội vàng nhìn về phía Tần Trần, Trần thiếu, không nên tức giận, thực lực đối phương bất phàm, có phải hay không trước tiên lui hồi hư không triều tịch hải, triệu hoán vị kia đại nhân xuất thủ. Thác Bạt lão tổ mồ hôi đầy đầu, vội vàng mở miệng. Hắn chỉ sợ Tần Trần một cái nhẫn nại không được trực tiếp động thủ, nếu Trần thiếu bị thiên phạt dòng binh đoàn người cấm trụ, vậy phiền toái. Tần Trần con mắt híp lại, lạnh lùng nói, một chút chuyện nhỏ, không cần cổ đế tiền bối động thủ, nếu những gia hỏa này như vậy xúc vật, vậy liền trực tiếp hóa thành cho là được, lưu lại nơi này dơ mắt người. Ha ha ha, gia hỏa này còn muốn để cho chúng ta hóa thành cho đây. Vậy người tới a, chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, người thế nào để cho chúng ta hóa thành cho. Ha ha, chính là, tiểu tử, người không đến để cho chúng ta hóa thành cho, chúng ta khả năng muốn cho người hóa thành cho. Rất nhiều dòng binh đoàn thành viên đều nanh ác cười ha hả, thế mà bọn họ trong miệng tiếng cười to còn chưa kịp rơi xuống. Ngươi, các ngươi, chuyện gì xảy ra, thân thể ta, thân thể ngươi, mọi người làm sao đều thiêu đốt, chuyện gì xảy ra, không, những thiên phạt dòng binh đoàn đó thành viên đều hoảng sợ nhìn hai bên, chỉ thấy ánh mắt mọi người dưới, những thứ kia cười to dòng binh đoàn thành viên thân thể lại là không hiểu hay bốc cháy lên. Là tiểu tử kia, giết hắn, rất nhiều dòng binh đoàn thành viên đều hoảng sợ nhìn về phía Tần Trần, thần sắc ngạc nhiên, ào ào hướng Tần Trần đánh tới, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ tới gần Tần Trần, đầu tiên đánh tới dòng binh đoàn thành viên thân xác dĩ nhiên bị thiêu đốt thành cho tàn, tại một đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm hồn phi phách tán, tại chỗ yên diệt ra. Không, không được, đại nhân cứu ta, dư dòng binh đoàn thành viên đều hoảng sợ tuyệt vọng thi triển các loại thần thông, cố gắng tuyệt diệt trên thân đạo tắc hỏa diễm. Nhưng dù cho bọn họ thế nào thi triển thủ đoạn, trên thân thiêu đốt hỏa diễm đều không thể tuyệt diệt, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình thân xác bị một chút đốt sạch, loại này tuyệt vọng như cực hình một dạng dày vò, ào ào xin giúp đỡ hướng một bên đội trưởng Tá Phỉ. Nói sao làm vậy, Tá Phỉ ánh mắt ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn Tần Trần, hắn gầm lên một tiếng, đại thủ lộ ra, một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp bắt được một cái bộ hạ, cuồn cuộn vĩnh hằng trật tự lực bạo phát, cố gắng tuyệt diệt này thiêu đốt đạo tắc chi lực. Nhưng mà hắn bàn tay mới vừa tiếp xúc đối phương, chẳng những không có thể đem đối phương trên thân hỏa diễm tuyệt diệt, ngược lại là chính bản thân hắn thôi động ra vĩnh hằng trật tự lực cũng bị nhiễm phải hỏa diễm, vô căn cứ bốc cháy lên. Này lực lượng vô hình, mà ngay cả hắn đạt đến tột cùng nhất vĩnh hằng trật tự lực đều không thể ngăn trở, có thể bị trực tiếp một chút đốt. Đồng thời, này hỏa diễm càng là dọc theo hắn pháp tắc trật tự lực, trực tiếp tràn lan lên hắn thân xác, đưa hắn lộ ra tay phải trực tiếp nhảy một chút đốt. A, một cổ đau đớn kịch liệt theo trong thân thể hắn trực tiếp lan tràn ra, Tá Phỉ thần sắc hoảng sợ, vội vàng thôi động trong cơ thể lực lượng, cố gắng tuyệt diệt đạo này hỏa diễm, nhưng vô luận hắn thế nào thôi động trong cơ thể vĩnh hằng trật tự bản nguyên, đều không thể tuyệt diệt này cỗ hỏa diễm, ngược lại là càng cháy càng mãnh liệt lên. Ngươi, Tá Phỉ hoảng sợ nhìn Tần Trần, hắn ánh mắt sợ hãi, chợt quyết định, xì xì một tiếng, tại chỗ đem bản thân thiêu đốt cánh tay phải chặt xuống, cả kia một đạo bản nguyên cũng cùng vứt bỏ. Tại trong hư không kêu rên hét thảm lên. Đại nhân, cứu ta a! Phốc phốc phốc, trong hư không, thiên phạt dòng binh đoàn rất nhiều thành viên không ngừng kêu thảm thiết, từng cái kịch liệt giãy giụa, cuối cùng, tại dưới con mắt mọi người, tất cả đều bị cháy hết. Chỉ còn lại đầy trời bụi bay phiêu tán, trở lại thiên địa. Tình cảnh như vậy, triệt để kinh sợ ở đây Thác Bạt lão tổ cùng tất cả mọi người. Trần thiếu, chuyện này, đây là, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Tần Trần. Tần Trần nói để những gia hỏa này hóa thành cho, những gia hỏa này cư nhiên liền thật hóa thành cho, nhưng trước mắt này chút gia hỏa cũng đều là siêu thoát cấp cường giả A, trong không thiếu có nhị trọng đỉnh phong siêu thoát cấp tồn tại, dĩ nhiên đang Tần Trần một câu nói dưới, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Loại này mạnh mẽ đánh vào thị giác, cho mọi người vô cùng thật lớn chấn động. Rầm rầm rầm, trong hư không, từng đạo đáng sợ bản nguyên khí tức sao động, đây là những siêu thoát đó cường giả vẫn lạc sau bản nguyên sao động, tặng lại thiên địa nguyên nhân. Tần Trần. Này đến là chuyện gì xảy ra? Tự liền Tiêu Diêu Chí Tôn cũng kinh ngạc nhìn Tần Trần, ánh mắt bộc lộ ra ngoài trước đó chưa từng có kinh ngạc. Đi, nơi xa, thiên phạt dòng binh đoàn đội trưởng Tá Phỉ thần sắc hoảng sợ, thân hình trong nháy mắt lui, muốn lui trở về trong kim tự tháp. Chỉ là hắn thân hình khẽ động, Tần Trần bỗng dưng giơ tay lên, oanh, một đạo vô hình không gian khí tức chấn áp mà xuống, Này thiên phạt dòng binh đoàn đội trưởng lại như cùng bị vớt lên bờ con cá, nửa điểm không thể động đậy. Đại đế, đây tuyệt đối là đại đế cấp thực lực, làm sao có thể? Nho nhỏ này sơ thủy vũ trụ sao xuất hiện đại đế cấp cường giả? Thiên phạt dòng binh đoàn đội trưởng hoảng sợ nhìn Tần Trần, hắn chính là tam trọng đỉnh phong siêu thoát cấp cường giả, có thể trong nháy mắt ở giữa để hắn không thể động đậy, trừ đại đế, hắn căn bản không nghĩ ra được bất kỳ khả năng. Chỉ là nho nhỏ này sơ thủy vũ trụ làm sao sẽ sinh ra đại đế cấp nhân vật? Một cái đại đế, đó chính là tại vũ trụ hải hạch tâm trong thành trì, liền cũng coi là đại nhân vật. Đại đế, một bên, Thác Bạt lão tổ cùng Hồng Hoang tổ long mấy người cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tần Trần. Trần thiếu thành đại đế, ta ai ya, chuyện này, đây là thật sao? Tần Trần sải bước ra, dĩ nhiên đi tới vẻ mặt hoảng sợ tá phỉ trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, tựu như cùng nhìn một người chết. Ngươi không thể giết ta. Ta chính là thiên tộc bộ hạ. Phốc, tá phỉ một câu nói không nói chuyện, Tần Trần thuận tay nhất chỉ, một đạo vô hình đại đạo chi quang chính là xuyên thủng hắn cái trán, đưa hắn thần hồn trực tiếp giảo diệt, tại chỗ thân vẫn. Trước khi chết, hắn trừng mắt hai mắt, chết không nhắm mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.